Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ai bộc phát ra tiếng hoan hô trước, vô cùng có sức cuốn hút. Toàn bộ Hồng huyện đều vui lên. Trình Khanh không tiện đả kích tính tích cực của mọi người, nhưng nàng tin tưởng đám cướp Trường Cân sẽ không thiện bãi cam hưu như vậy. Đây chỉ là bắt đầu. Trình Khanh nghĩ như vậy, lại thấy Vinh Cửu cũng lén lút cao hứng. Trình Khanh âm thầm bật cười. Nàng đã bức chính mình thật chặt. Dù cho chỉ là bắt đầu, vậy cũng là bắt đầu thực tốt. Hồng huyện ở trên sĩ khí ép đám cướp Trường Cân tới gắt gao. Ở trước khi đám cướp Trường Cân phát động đợt công kích thứ hai, Trình Khanh vội vàng chỉ huy tất cả mọi người quét tước chiến trường. Vũ khí dưới tường thành có thể nhặt về, khẳng định sẽ nhặt về, nhưng phải chờ đến khi đám cướp Trường Cân rút ra xa mới có thể động. Trước mắt còn phải thống kê thương vong, người có thể cứu trở về, Trình Khanh đều sẽ tận lực cứu. Hà Uyển và Tiểu Bàn phụ trách đội hậu cần và đội chữa bệnh của Hồng huyện. Có hai nàng mang theo một đám phụ nữ và trẻ em Hồng huyện làm việc. Trình Khanh thật sự bớt được rất nhiều nỗi lo về sau. Võ Nhị còn sống, gia đình Trình gia có người bị thương, nhưng không chết. Hộ vệ phủ Mậu Quốc công đồng dạng cũng như thế. Ngay cả binh sĩ vệ sở Lý Bách Hộ và Lang Thiên Hộ dẫn dắt, nhân số tử vong cũng rất ít. Trình Khanh thở phào nhẹ nhõm. Phụ nhân xông lên đầu tường, cầm mui liều mạng cùng đám cướp cũng đã C, H, E, T hai người. Hai người C, H, E, T đều là quả phụ. Trong nhà không có nam nhân, nhưng các nàng vẫn xông lên đầu tường. Phùng Điển sự thổn thức. Hai quả phụ này, ngày thường không ra ngoài, đóng cửa lại sinh hoạt. Không nghĩ tới có lá gan như vậy. Trình Khanh trầm giọng nói. Bản quan chắc chắn sẽ thế các nàng thỉnh phong. Hồng huyện thủ thành, nhân số bỏ mình tổng cộng là 127 người. Thi thể đám cướp Trường Cân ngoài thành, Trình Khanh sai người kiểm kê. Có 1.201 cái. Phàm là người còn có một hơi, ở khi đại quân đám cướp lui lại đều mang đi. Trình Khanh phỏng chừng những kẻ bị thương trong đám cướp Trường Cân sẽ C, H, E, T thêm một bộ phận nữa. Tổng số tử vong của đám cướp Trường Cân ở trong lúc công thành hẳn là sẽ đạt tới 1.500 người trở lên. Đây là một chiến tích vô cùng không tồi. Dù là Trình Khanh muốn lần thứ hai phục chế chiến quả như vậy cũng rất khó. Đám cướp Trường Cân là đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi vào trong bẫy dập, sông đào bảo vệ thành mới rối loạn đầu trận tuyến. Cùng một địa phương đã té ngã một lần, đám cướp Trường Cân sẽ không ngã lần thứ hai. Nói cách khác, bẫy dập ở sông đào bảo vệ thành là dùng một lần, không thể lại sử dụng. Máy B, A, N đá và vũ khí có thể dùng lại. Trình Khanh đã sai người nhặt toàn bộ vũ khí trở về. Không chỉ có nhặt về vũ khí nhà mình, còn nhặt về binh khí đám cướp làm rơi, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Còn có chiến mã chết, toàn bộ được kéo trở về huyện thành. Đây đều là thịt chất lượng. Trình Khanh hạ lệnh dọn T, H, I, T, H, E quân địch đến cùng nhau. Phóng hỏa thiêu hủy, dùng rất nhiều củi lửa, thiêu hơn phân nửa ngày mới thiêu xong. Ánh lửa bốc lên thực cao, triệu tướng quân đóng quân cách Hồng huyện 500 dặm cũng có thể xem rõ ràng. Thiêu hủy xác đám cướp đương nhiên là vì phòng ngừa dịch bệnh. Tiểu Bàn mang theo nhóm phụ nữ hỗ trợ trị thương. Trình Khanh thuận miệng giải thích với Lang Thiên Hộ, không chỉ có muốn thiêu hủy thi thể, ngay cả các bá tánh trong huyện muốn uống nước cũng cần phải đun sôi, thức ăn cũng phải nấu chín. Lang Thiên Hộ tựa đang nghe, lại tựa không đang nghe. Mấy ngày trước khi Lang Thiên Hộ được Lý Bách Hộ mời đến Hồng huyện liền không đuổi kịp trường hợp khâu lại. Mấy ngày nay Tiểu Bàn mang theo một đám phụ nhân Hồng huyện luyện tập. Lang Thiên Hộ có việc của chính mình, đồng dạng cũng không lưu tâm. Đây vẫn là lần đầu tiên Lang Thiên Hộ nhìn thấy có người dùng kim chỉ khâu lại miệng vết thương. Tiểu Bàn động tác vừa nhanh vừa nhu thuận, ở trước mặt tỷ nữ thanh tú như Tiểu Bàn, tên lính bị thương cũng ngượng ngùng hô đau. Đau hay không, Lang Thiên Hộ không để bụng. Hắn là cảm thấy biện pháp như vậy thực hữu dụng. Nhiều năm như vậy không có ai nghĩ tới việc khâu lại miệng vết thương. Lang Thiên Hộ cảm thấy quân y quân doanh đều nên bị C.H.E.M. đầu. Võ quan làn da ngăm đen trong miệng lẩm bẩm nói. Như vậy liền có thể không C.H.E.T. người. Đơn giản như vậy, sao không ai nghĩ đến? Trình Khanh sửa đúng hắn. Không phải không C.H.E.T. người. Chỉ giảm bớt nhân số tử vong. Lang Thiên Hộ cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý Bách Hộ lúc trước cũng đã cảm thụ qua một chuyến. Xắn tay áo của mình lên cho Lang Thiên Hộ xem miệng vết thương đã có thể cắt chỉ. Miệng vết thương siêu siêu vẹo vẹo. Do mấy ngày trước ở bên ngoài huyện thành C.H.E.M.G.I.E.C. cùng du binh đám cướp trường cân lưu lại. Sau khi được khâu lại, không chỉ có sinh hoạt hàng ngày phương tiện, tốc độ miệng vết thương khép lại cũng càng nhanh. Trải qua 7-8 ngày khôi phục, vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến Lý Bách Hộ ở trên tường thành đề đao G.I.E.C. địch. Lý Bách Hộ nói cảm thụ của chính mình. Lang Thiên Hộ cẩn thận hồi tưởng trong chốc lát, mấy ngày nay đi cùng Lý Bách Hộ, đích xác không phát hiện Lý Bách Hộ bị thương. Có thể thấy được phương pháp khâu lại này thật sự rất hữu dụng. Trình đại nhân, bí kỹ chân quý như thế, ngài cứ tùy ý lấy ra như vậy. Lang Thiên Hộ cũng thay tôn xưng. Hắn cảm thấy biện pháp khâu lại và rượu mạnh bôi vết thương của Trình Khanh có thể cứu mệnh rất nhiều binh sĩ bị thương. Trình Khanh đáng giá chính mình tôn trọng. Bí kỹ dù chân quý cũng không có quý trọng bằng mạng người. Trình Khanh không sao cả. Trình Khanh muốn mở rộng hai phương pháp khâu lại và tiêu độc này. Nàng thậm chí còn sớm chuẩn bị tốt việc hoàng đế hỏi ý. Ai ngờ việc nàng cứu võ đại sự ở kinh thành có nhiều người tò mò như vậy. Duy độc không đả động được vị ngôi cửu ngũ kia. Khả năng hoàng đế chỉ quan tâm ngôi vị hoàng đế của chính mình có thể ngồi ổn hay không. Quan tâm giang sơn xã tắc, mà không rảnh đi suy xét tánh mạng của nhóm binh lính bình thường đi. Nếu Lang Thiên Hộ nguyện ý mở rộng ở Thiên Hộ Sở, thậm chí là truyền phương pháp khâu lại tới địa phương khác, Trình Khanh sẽ rất vui mừng. Nếu ngài muốn học, có thể phái người đi theo Tiểu Bàn học tập. Hiện tại người có kỹ thuật khâu lại tốt nhất chính là Tiểu Bàn. Trình Khanh khích lệ làm tai Tiểu Bàn hồng hồng. Lang Thiên Hộ ôm quyền hướng tới Trình Khanh. Đại nhân cao thượng, Lang Thiên Hộ đương nhiên muốn phái người tới đi theo Tiểu Bàn học khâu lại. Ngay cả các phụ nhân đi theo Tiểu Bàn học qua mấy ngày, ở trong mắt Lang Thiên Hộ nghiễm nhiên cũng trở thành bảo bối. Trước sống còn, Lang Thiên Hộ đâu thèm để ý nam nữ đại phòng gì. Bí kỹ chân quý như vậy, Trình đại nhân không để bụng. Lang Thiên Hộ lại âm thầm cảnh giác, thề không thể để bí kỹ rơi vào trong tay đám cướp trường cân. Một đêm này, Lang Thiên Hộ chậm chạp không ngủ được. Hắn không chỉ có lo lắng đám cướp trường cân sẽ sấn đêm tập kích, còn nhớ thương binh lính thủ thành bị thương. Có 3 người bị thương nghiêm trọng đã chết, tổng nhân số bỏ mình biến thành 130 người. Nhưng trừ 3 người này, thế nhưng không có người bị thương khác C.H.E.T. đi. Trước kia các binh sĩ bị thương thường xuyên sẽ sốt cao không lùi. Lần này thế nhưng cũng chỉ có ít ỏi mấy người nóng lên. Khâu lại, tiêu độc, Lang Thiên Hộ ở trong lòng nhắc mãi hai chữ này. Bí kỹ chân quý như vậy, Trình đại nhân giống như một chút đều không thèm để ý, nguyện ý không ràng buộc dạy cho người khác. Lang Thiên Hộ không thể không bội phục trí tuệ của Trình đại nhân. Không chỉ có Lang Thiên Hộ, theo như Lang Thiên Hộ chứng kiến, Vinh Cửu thiếu gia kia cũng bị chấn động đến không nói ra lời. Vài lần tưởng mở miệng nhắc nhở Trình đại nhân chuyện gì, lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Cách chương.